Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 371, mỗi người một ý. Linh đường. Vải trắng phất phơ. Hai bên treo hai câu đối. Điệp hóa cánh thành từ thế mộng, hạt minh do tác bộ hư thanh. Không bị thương ngoài da, thần sắc dửng dưng, không phải bị người khác làm hại mà là chết theo tự nhiên. Đây là kết luận của Thái Y Viện, vô cùng hoang đường nhưng có đầy đủ lý do chứng cứ. Cẩn Ngọc Công Công là người làm việc khiêm tốn nhất trong ngũ đại tổng quản. Hắn không có nhiều kẻ địch trong triều nhưng cũng không mấy bằng hữu. Do thân phận của hắn nên số người tới phúng viếng rất đông, nhưng trong linh đường lại vô cùng yên tĩnh. Những người này đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Mọi người cúi đầu, quỳ lạy, có rất ít người khóc lóc. Yên tĩnh như những tháng ngày một mình ngồi trong tàng thư các đọc sách của Cẩn Ngọc Công Công. Thiên Khải đang bấp bênh, hoàng đế bệ hạ còn bệnh tật nguy nan, một trong ngũ đại tổng quản chết đi, đối với rất nhiều người, đây mới chỉ là bắt đầu. Tới chạng vạng tối, trong linh đường quan đảng, không còn khách khứa nào đến. Vì vậy, trong điện chỉ còn bốn người. Tổng quản trưởng Kiếm Cẩn Uy, tổng quản trưởng Ấn Cẩn Ngôn, tổng quản trưởng Hương Cẩn Tiên, cùng với đại tổng quản Cẩn Tuyên. Cẩn Tiên Công Công có giao tình sâu đậm nhất với Cẩn Ngọc Công Công vừa mất, hắn đi tới vén tấm vải trắng phủ trên thi thể. Thần sắc Cẩn Ngọc hờ hững như đang ngủ, Cẩn Tiên vuốt nhẹ lên thi thể của Cẩn Ngọc, chậm rãi nói, không ai hiểu rõ công phu của Cẩn Ngọc hơn ta. Nếu chỉ xét riêng nội lực thâm hậu, e rằng trên cả ba người chúng ta, ngang với đại tổng quản. Đại tổng quản Cẩn Tuyên gật đầu, miên tức thuật là công phu cực kỳ khó luyện. Cẩn Ngọc rất có định tâm, là người duy nhất trong chúng ta luyện thành. Nhưng Cẩn Ngọc đã chết, bên ngoài còn không chút vết thương. Cẩn Tiên Công Công giơ tay đặt lên ngực Cẩn Ngọc, nhắm hai mắt lại. Thiên Khải Thành bây giờ không yên ổn, Thái Y Viện không phải người ngu, sẽ không vác họa vào người như vậy. Nhưng ta cũng không phải người ngu. Tuy toàn thân từ trên xuống dưới không một vết thương song kinh mạch trong người đều đã đứt đoạn. Người thế nào mới có thể chấn vỡ kinh mạch của Cẩn Ngọc? Ba người khác đều im lặng không nói gì, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không nghĩ ra được ai có nội lực bá đạo như vậy. Hay môn võ công này chuyên chấn động kinh mạch của người khác? Cẩn Tiên Công Công thu tay về, chậm rãi nói. Đúng là có một môn võ công như vậy, đã từng hủy kinh mạch của Tiêu Sắc. Người mới tuổi thiếu niên đã bước vào thiên cảnh, thậm chí khiến đường chủ Bách Hiểu Đường đến giờ còn không cách nào xuống núi. Hư Hoài Công. Cẩn Uy trầm giọng nói. Nhưng sư phụ đã chết, trên thế gian này không còn ai biết môn võ công đó. Cẩn Tuyên nói. Có người biết môn võ công này hay không, ta tin không ai dám khẳng định. Cẩn Tiên đột nhiên tung người lên giơ ngón tay đánh về phía Cẩn Uy. Cẩn Uy cao mày đột nhiên rút Uy Nhãn kiếm. Cẩn Tiên chỉ điểm nhẹ. Vào thân kiếm Uy Nhãn, một luồng khí lạnh lập tức bao phủ lấy thân kiếm. Uy Nhãn kiếm rung lên một cái, phát ra tiếng ngâm lạnh lẽo. Cẩn Tiên thu ngón tay, lui về phía sau. Cẩn Uy rung trường kiếm. Một luồng kiếm khí hóa giải hàn ý trên thanh kiếm. Hai người một người xuất chỉ, một người vung kiếm. Nhưng võ công đang dùng lại là đồng nguyên. Hư Hoài Công. Mấy năm nay, chúng ta đều không bỏ qua môn võ công này. Năm xưa sư. Phụ chỉ lưu lại bản thiếu, trừ Cẩn Ngọc, không ai nhịn được không tu luyện. Nhưng luyện ra sao, luyện đến trình độ nào, chỉ có tự mình biết. Cẩn Tiên nhìn ngón tay mình. Đúng là tham lam. Cẩn Uy đặt tay lên chui kiếm, ý của ngươi là, kẻ giết Cẩn Ngọc nằm trong bốn người chúng ta. Cẩn Ngôn vẫn không mở miệng vội vàng lắc đầu, lời này không chính xác rồi. Ta khác các ngươi, ta không phải đệ tử của đại tổng quản Trọc Thanh, ta không biết Hư Hoài Công, ngươi có thể thử xem ta. Nhưng sư phụ ngươi còn chưa chết, ông ta là sư đệ của Trọc Thanh. Đã nhiều năm như vậy chắc ông ta cũng ngộ được chút gì. Cẩn Tiên âm u nói. Cẩn Ngôn cười một tiếng, tổng quản trưởng Hương lý luận như vậy khác nào tru tâm. Nếu nói thế thì khắp thiên hạ đều bị tình nghi, vì sao ngươi lại nghi ngờ đồng môn thân thiết của ngươi? Cẩn Tiên Công Công nhìn Cẩn Ngọc nằm lặng ở đó, khẽ mỉm cười nói, bằng hữu tốt nhất của ta chết ở đó, ta có tru cái gì cũng chẳng quá đáng. Đại tổng quản Cẩn Tuyên hắn giọng một cái, Cẩn Tiên, cho dù đau lòng quá mức cũng không nên nói vậy. Đại tổng quản. Cẩn Tiên Công Công nhẹ nhàng cúi đầu. Đúng là Cẩn Tiên đã mạo phạm, nhưng Cẩn Tiên không thu lại lời đã nói. Ngươi! Cẩn Uy công công cả giận nói. Bạch Vương Điện Hạ đến. Một giọng nói the thé vang lên. Bốn người cùng kinh ngạc. Bạch Vương xuất hiện tại đây không nằm ngoài suy đoán, Cẩn Ngọc công công là sư phụ dạy võ công cho hắn, cũng là người hợp ý hắn nhất ở Thiên Khải Thành. Nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Vương Điện Hạ hiện thân sau khi thấy lại ánh sáng. Hắn tháo tấm vải trắng che mắt suốt mười mấy năm trước, bước đi không nhanh không chậm, thần thái trên mặt không ấm không lạnh, đôi mắt trong sáng dửng dưng, cứ như Cẩn Ngọc công công đã mất vẫn còn sống. Miên tức thuật tu luyện nhập cảnh, khí chất sẽ trở nên ung dung không chút nóng nảy như vậy. Ung dung tới mức cho dù chết vẫn ung dung. Bạch Vương Điện Hạ. Bốn người đồng thời cúi đầu. Tiêu Sùng lại như không thấy bọn họ, chỉ cúi người nhìn Cẩn Ngọc công công đang nằm đó. Nhị sư phụ, bao năm qua con luôn suy nghĩ không biết trông người ra sao. Con tưởng tư người là nho sĩ ẩn cư trong gian miếu nơi núi cao nào đó, là thư sinh thiên tài viết những án văn tuyệt tác. Thế nhưng không ngờ người vẫn hệt như khi con còn niên thiếu. Năm xưa người trông như một người đọc sách bình thường, bây giờ lại như một tiên sinh dạy học tuổi trung niên bình thường. Tiêu Sùng thở dài, người không có gì đặc biệt, nhưng thiên hạ này có bao nhiêu kẻ cũng như vậy, cũng chẳng có gì đặc biệt. Trước kia con từng hỏi người, vì sao lại chọn một hoàng tử mù mắt như con? Người nói, người chọn con không phải hy vọng phụ giúp con lên làm hoàng đế rồi nhận vinh hoa phú quý, mà vì cảm thấy đáng giá. Bạch Vương Điện Hạ cố nén bi thương. Đại tổng quản Cẩn Tuyên lạnh nhạt nói. Tiêu Sùng ngẩng đầu, vén vải trắng đắp lên thi thể của Cẩn Ngọc. Ta biết vì sao nhị sư phụ chết, ta nhờ người thay ta trả một ân huệ nhưng không. Nhờ ân tình đó khiến người mất mạng. Đối với ta nhị sư phụ ân trọng như núi. Ngôi vị hoàng đế, ta có thể không cần, nhưng thù của người, ta nhất định phải trả. Ngoài điện, sát khí bừng bừng. Nộ kiếm tiên nhan chiến thiên vóc dáng khôi ngô đặt tay lên phá quân kiếm, lặng lẽ đứng trong sân. Nhan chiến thiên và Cẩn Ngọc công công là hai người cực kỳ khác biệt. Nhan chiến thiên thậm chí không muốn gặp nhị sư phụ có cùng đệ tử với mình này. Nhưng chuyện này không ngăn cản Cẩn Ngọc là một trong số ít những người mà nhan chiến thiên thầm khâm phục. Sau khi kiếm khí của nhan chiến thiên bùng lên trong sân, uyên nhãn kiếm của Cẩn Uy công công rời vỏ, Cẩn Tiên công công cũng lấy phong vũ. Kiếm ra. Đại tổng quản Cẩn Tuyên phất tay, đè nén sát khí trong điện xuống, không được lỗ mãng. Nhan chiến thiên cười một tiếng, thiên khải ngũ đại tổng quản. Cẩn Tuyên cũng cười đáp, ma đầu nộ kiếm tiên. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 372, quân lâm thiên khải. Hai người đứng nhìn nhau. Một cơn gió thổi xuyên qua phòng ngoài, vén tấm rèn trắng ngoài cửa. Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Cho tới khi một giọng nói the thế phá vỡ không gian yên tĩnh này. Vĩnh An Vương Điện Hạ, đến. Tứ đại tổng quản nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt nhau, chuyện này có liên quan gì tới hắn? Sao hắn lại xuất hiện ở đây lúc này? Chỉ có Cẩn Tiên công công biết cho dù Bạch Vương không đến, với tính cách của Tiêu Sắc, hắn cũng sẽ tới. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt bước chân vào trong điện. Tiêu Sắc giơ tay, Lôi Vô Kiệt đặt một bình rượu vào tay Tiêu Sắc. Tiêu Sắc nâng lên cao, vẩy rượu trong bình xuống đất, Tiêu Sắc hổ thẹn, kính mời công công một chén. Tiêu Sùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, mọi chuyện phải tra rõ căn nguyên, không cần hổ thẹn. Nói như vậy là chưa tới căn nguyên. Nếu Cẩn Ngọc công công không giúp ta, hắn đã không chết. Nếu ta không giúp ngươi chữa mắt, Cẩn Ngọc công công đã không giúp ta. Nhưng nếu ta không trở về Thiên Khải cũng không có những chuyện này. Nếu năm xưa phụ hoàng không gặp mẫu phi của ta, như vậy sẽ càng ít chuyện hơn. Tiêu Sắc lắc đầu. Chúng ta không nhìn vào quá khứ, chỉ nhìn vào hiện tại. Hiện giờ, ta hổ thẹn với Cẩn Ngọc tổng quản. Cẩn Uy giơ uyên nhãn kiếm chỉ và Tiêu Sắc, Điện Hạ đừng nói lấp lửng như vậy, chuyện ra sao, xin Điện Hạ nói rõ. Cẩn Tuyên nhíu mày một cái, làm càn. Nếu Điện Hạ muốn trị ta tội bất kính, vậy xin nói rõ nguyên do cho Cẩn Uy rồi định tội cũng không muộn. Nhưng nếu Điện Hạ không nói, kiếm của Cẩn Uy sẽ không bỏ qua. Cẩn Uy công công nghiêm mặt nói. Cẩn Tuyên thở dài, Điện Hạ, ngài cũng biết tính cách sư đệ của ta rồi đấy. Chúng ta và Cẩn Ngọc lớn lên cùng nhau, lúc này khó mà kiềm chế được, kính xin Điện Hạ nói rõ sự thật. Ngươi biết vì sao ta không muốn nói cho các ngươi không? Tiêu Sách nhìn Cẩn Tuyên công công, đi tới nhẹ nhàng kéo cổ áo của hắn, bởi vì người giết hắn cũng mặc mãng bào màu tím như các ngươi. Hắn xoay người, đi tới bên cạnh Cẩn Ngọc công công. Thành thật tới chất phác, khoáng đạt như sơn cốc. Cẩn Tiên công công ở bên cạnh mở miệng nói, là chỉ Hư Hoài công. Gương mặt Tiêu Sắc hơi đổi, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao khoảnh khắc thấy người áo tím trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác quen thuộc kỳ quái. Năm xưa hắn cung bị thương vì môn võ công này. Tiêu Sắc giơ tay ra, ấn Uy Nhãn kiếm xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của Cẩn Uy công công, hắn gằn từng chữ một, cho nên, kẻ giết tổng quản Cẩn Ngọc đang đứng ngay đây. Làm sao ta lại kể rõ chuyện này cho các ngươi được? Nhan Chiến Thiên trong sân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, như đặt mình bên ngoài chuyện này. Hắn nhìn về phía xa, đột nhiên nói, khói báo động. Lửa cháy gió thổi khói báo tin, ngàn dặm chuyển qua thành đều biết. Khói báo động gì mà đốt cao tới mức Thiên Khải thành cũng chứng kiến. Đi. Tiêu Lăng Trần mặc áo trắng thúc ngựa vung roi, thần thái sáng láng, càng tới gần Thiên Khải thành hắn càng cảm thấy dòng máu của mình như bừng cháy, Thiên Khải thành đang ngay trước mắt chúng ta. Thiên quân vạn mã phía sau gầm lên một tiếng. Chờ đợi bao năm, cuối cùng cũng đến ngày này. Tiêu Lăng Trần nhìn lên trời. Phụ soái, con về rồi. Phụ soái, ngươi gọi đại đô hộ như vậy ư? Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám người, người cầm đầu thân hình khôi ngô, thân mặc giáp vàng, lưng đeo song đao. Chính là vị đại nhân đứng đầu quân Ngũ Bắc Ly hiện giờ, Diệp Khiếu Ưng. Phụ soái tuy là hoàng tộc nhưng tự nhận là người trong quân ngũ, từ nhỏ. Đã không cho ta gọi người là phụ vương, chỉ được gọi là phụ soái. Tiêu Lăng Trần dừng ngựa, Diệp Thế Thúc, đã lâu không gặp. Diệp Khiếu Ưng lắc đầu, không lâu, không lâu. Chẳng qua nằm mơ một giấc, Thương Long tỉnh mộng, ngâm lên rầm trời. Mấy câu này của Diệp Thế Thúc đều là nghe gì Diệp của ta nói phải không? Tiêu Lăng Trần cười một tiếng, ngày trước Diệp Thế Thúc chinh chiến xa trường. Vì Diệp áo trắng múa kiếm, có thể xưng tuyệt thế. Dì của ngươi không ở đây, thế nhưng áo trắng vẫn còn. Đi thôi, nói cho Thiên Khải, chúng ta đã trở lại. Diệp Khiếu Ưng xoay người, dẫn lính sáp nhập vào quân đội của Tiêu Lăng Trần. Dọc con đường này quân đội của Tiêu Lăng Trần không gặp ngăn cản gì. Những binh lính đóng quân hoàn toàn không phải đối thủ của họ, hơn nữa không ngừng có bộ hạ cũ của Lan Gia Quân tới gia nhập. Còn tướng sĩ trung quân của Diệp Khiếu Ưng cũng không ngừng hội họp với bọn họ. Thiên quân vạn mã tập kết thuận lợi, hành quân thẳng tới Thiên Khải. Chỉ còn lại những nơi đóng quân đốt khói thông báo. Nhưng khói hiệu đã nhanh, tốc độ bọn họ còn nhanh hơn, như đuổi theo khói hiệu chạy thẳng tới Thiên Khải. Thế Thúc, sao hai nhánh quân kia tới giờ còn chưa xuất hiện, ta đã chuẩn bị để đánh một trận rồi đấy. Đừng vội, đám người kia chỉ dám nấp trong chỗ tối. Không dám chạy ra đối đầu với chúng ta lúc này đâu. Yên tâm đi, chờ khi ngươi đánh hạ Thiên Khải, bọn chúng sẽ xuất hiện. Diệp Khiếu Ưng cười một tiếng, đến lúc đó lại đánh lần nữa là được. Thế Thúc nói có lý. Tiêu Lăng Trần gật đầu, chẳng qua là hạng dung dế, ta không thể chờ bọn chúng, ta không chờ được nữa, ta muốn quân lâm Thiên Khải. Quân lâm Thiên Khải? Là quân trong quân đội hay là quân trong quân vương? Diệp Khiếu Ưng hỏi. Tiêu Lăng Trần suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, hiện giờ là quân trong quân đội, sau này thì chưa chắc. Được. Diệp Khiếu Ưng cười một tràng dài. Giáo úy thủ vệ Thiên Khải Thành nhìn quân đội đông nghịch như mây đen đang tiến thẳng về phía Thiên Khải Thành, sợ tới mức dụi mắt nói, đây là cái gì? Khói hiệu. Một giáo úy khác kinh hãi hô, đằng xa có khói hiệu. Nhưng đó là trung quân mà. Kim giáp song đao, là Diệp Tự Doanh. Giáo úy lúc trước kêu. Đô thống thủ thành đi lên, cười khổ, ta vẫn luôn suy nghĩ không biết lúc nào ngày này mới tới, không ngờ nó tới sớm hơn tưởng tượng của ta. Trong hoàng lăng. Tổng quản trưởng Ấn đời trước, Trọc Tâm công công, tổng quản trưởng Kiếm đời trước Trọc Sâm công công cùng với tổng quản trưởng Sách đời trước Trọc Lạc công công cởi bộ áo bào xám, đổi lại bộ mãng bào màu tím quý giá kia. Bọn họ ra khỏi hoàng lăng, chậm rãi đi ra phía ngoài. Binh sĩ giữ lăng lần đầu gặp tình hình như vậy, thống lĩnh cầm đầu do dự một hồi rồi đứng dậy, ba vị công công, các ngài không thể ra ngoài. Trọc Tâm công công lắc đầu một cái, lần này, chúng ta nhất định phải ra. Ra ngoài làm gì? Thống lĩnh do dự hỏi. Trọc Tâm công công giơ tay gạt một cái, lấy một món đồ trong tay áo ra. Hắn nhếch miệng cười, chậm rãi nói, đi nghênh đón bệ hạ thật sự của chúng ta. To gan. Thống lĩnh nổi giận mắng. Cuộn sách Long Phong do Thái An đế ban xuống trước lúc Lâm Trung đang ở đây. Trọc Tâm Công Công đột nhiên giơ cao cuộn sách trong tay. Thống lĩnh quan sát cẩn thận cuộn sách Long Phong trước mặt, sau khi xác nhận, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lập tức quỳ xuống lạy. Theo hành động của hắn, tất cả binh sĩ giữ lăng đồng thời quỳ lạy. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 373, binh tới Bình Thanh. Tiêu Sùng đi tới trong sân, nhìn khói hiệu cùng tiếng vó sắt rõ rành rành ở nơi xa, cau mày nói, ai vậy? Tiêu Sắc khoanh tay trong áo, cũng đi ra. Tiếng vó sắt này, khắp Bắc Ly chỉ có một nhà. Hắn trở lại rồi. Các vị tổng quản. Lê Trường Thanh đẩy cửa ra, thấy Tiêu Sùng và Tiêu Sắc, kinh ngạc một hồi, hai vị hoàng tử cũng ở đây, mời các vị mau mau tới Bình Thanh Điện họp bàn. Tiêu Sùng hỏi, bên ngoài có chuyện gì vậy? Lê Trường Thanh lau mồ hôi trên trán, không có nhiều thời gian để kể, Trung quân phản bội. Diệp Thiếu Ưng dẫn theo Tiêu Lăng Trần và Thiên quân Vạn Mã, bây giờ đang ở ngoài Thiên Khải Thành. Tiêu Lăng Trần. Hắn còn sống à? Tiêu Sùng hạ giọng nói. La Nguyệt Hầu Phủ. Lão quản gia đứng đó, vẻ mặt đầy bất an, hắn gãi lỗ tai, đã lâu không nghe âm thanh như vậy. Là tiếng vó sắt, thật muốn trở lại chiến trường. Đúng vậy, theo ta vào cung thôi. La Nguyệt Hầu mỉm cười giơ ống tay áo. Hầu gia có còn sống trở về được không? Quản gia nhăn nhó hỏi. Bản hầu cũng không biết, chắc là không. La Nguyệt Hầu cười nói. Quản gia lắc đầu một cái, thật bất an. La Nguyệt Hầu ngẩng đầu lên, lẩm bẩm, Tiêu Sắc, ngươi đừng có lừa ta đấy. Cách Thiên Khải Thành 200 dặm. Binh sĩ dùng thiết giáp che mặt, nâng trường thương sáng bóng, cưỡi ngựa dạ bắc tốt nhất chậm rãi tiến tới. Bọn họ là đội quân có trang bị hoàn hảo nhất trong Bắc Ly, ngựa là loại nhanh nhất, thương là loại sắc nhọn nhất, nó là thứ tà nhẫn nhất. Quân giáp cũng là cứng rắn nhất. Ngay cả song đao Diệp Tự Doanh cũng không cách nào sánh được với họ. Khuyết điểm duy nhất là, chiến lực của bọn họ rất giống nhau. Nhưng cũng có một ưu điểm, bọn họ chú trọng vinh dự hơn bất cứ chiến sĩ. Nào! Năm xưa Lan Gia Vương, Trục Quốc Đại tướng quân Lôi Mộng Sát, Kim Giáp tướng quân Diệp Thiếu Ưng, đều mở đường trở thành danh tướng từ chỗ họ. Đứng ngoài tam quân, tồn tại chỉ vì canh giữ hoàng thành, Vương Ly Thiên Quân. Trong lúc hai vạn kỵ binh mặc thiết giáp hành quân lại có một bộ áo lục bắt mắt. Cô thúc ngựa đi đầu Vương Ly Thiên Quân, quay lại nhìn theo hướng Thiên Khải Thành, mọi người bình an nhé. Bên ngoài Thiên Khải Thành. Tiêu Lăng Trần dừng ngựa, nhìn tòa thành trong truyền thuyết, cười nói. Thiên Khải Thành từng là quân thành, dễ thủ khó công. Chúng ta mất mấy ngày thì đánh vào được. Diệp Hiếu Ưng cười một tiếng, cho dù là Lan gia quân chúng ta cũng phải mất 3 đến 4 ngày. Đám người Tiêu Sắc, Tiêu Sùng đã chạy tới Bình Thanh Điện theo lệnh. Cấm quân và Hổ Bí Lan đã chờ sẵn. Bọn họ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng không cản nổi Thiên quân Vạn Mã của Diệp Thiếu Ưng. Lê Thống Lĩnh, bây giờ ngươi có kế sách gì không? Tiêu Sùng hỏi. Lê Trường Thanh đã lo tới mức sức đầu mẻ trán, ta vẫn chưa có manh mối, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Tiêu Sùng cau mày suy nghĩ một chút, kế sách bây giờ của chúng ta nên là tử thủ. Tuy bọn họ nhiều người nhưng Thiên Khải Thành rất khó đánh hạ, chúng ta có thể thủ một ngày. Bây giờ chúng ta đưa thư cho Vương Ly Thiên Quân, đến lúc đó Thiên Quân chạy tới, chúng ta hợp lực chống lại, đợi hai quân khác tới hộ giá. Lê Trường Thanh gật đầu, nên như vậy, nên như vậy. Sau đó kéo một tên cấm quân bên cạnh, người mau đi đưa thư. Đại Tổng quản Cẩn Tuyên đột nhiên xoay người, Cẩn Ngôn. Nhưng nơi này nào có bóng dáng Cẩn Ngôn. Ngay khi rời khỏi phủ đệ của Cẩn Ngọc thì vị tổng quản trưởng ấn láo cá gian xảo nhất trong ngũ đại tổng quản đã âm thầm chạy trốn. Tiêu Sắc thở dài, e rằng không giữ nổi cửa thành một ngày rồi. Cẩn Uy. Đại tổng quản Cẩn Tuyên nổi giận quát, đi ngăn hắn lại. Cẩn Uy công công cúi đầu, lập tức ra ngoài. Cẩn Ngôn công công chạy rất nhanh, trong tay áo của hắn có cất một cuộn sách. Đương nhiên không phải cuộn sách Long Phong vô cùng quan trọng kia. Trên đó không chỉ có một cái tên mà là hơn 40 cái tên của các quan chức lớn lớn nhỏ nhỏ trong Thiên Khải Thành. Bọn họ âm thầm tham dự lần phản loạn này. Cẩn Ngôn công công là người có quan hệ rộng rãi nhất trong triều, mấy năm nay hắn đã tự bố trí tấm lưới của riêng mình. Trên cửa Thiên Khải Thành, Đô Thống uống một ngụm rượu rồi cao giọng nói, mở cửa thành. Mở cửa thành. Giáo úy thủ thành sợ hết hồn hết vía. Đúng, mở cửa thành. Đô Thống lặp lại lần nữa. Không được mở. Phó Đô Thống đi lên nhìn Đô Thống, mặt đầy tức giận. Đô Thống đại nhân, ngài điên rồi à? Quân đội bên dưới rõ ràng tới nổi loạn, ngài muốn mở cửa thành là muốn nộp mạng của chúng ta à? Đô Thống vứt bình rượu xuống đất chỉ đại quân dưới thành, hiện giờ. Dưới thành có 20 vạn đại quân. Thiên Khải thành chúng ta có bao nhiêu binh lính? Đánh với bọn họ mới là nộp mạng. Tòng quân vệ quốc, binh sĩ chúng ta há lại vì kẻ địch mạnh mẽ mà tùy tiện đầu hàng. Phó Đô Thống cả giận nói, lời này của Đô Thống không khác gì phản loạn. Đáng chém. Đô Thống và Phó Đô Thống cùng rút kiếm, nhưng còn chưa vung lên, đầu của Phó Đô Thống đã rơi xuống đất. Mọi người kinh ngạc quay sang, chỉ thấy Cẩn Uy Công Công cắm thanh kiếm nhúng máu về vỏ. Cẩn Ngôn Công Công mập mạp tới ngay sau đó, hắn cười nói, không ngờ tốc độ của ngươi vẫn nhanh hơn ta một bước. Cẩn Uy Công Công không buồn để ý tới hắn, cao giọng nói, mở cửa thành. Mở cửa thành. Cẩn Ngôn Công Công cũng quát lên. Hai vị tổng quản đích thân ra mặt lên tiếng, lại thêm Phó Đô Thống chết thảm trên tường thành, Đô Thống đại nhân cũng đã hạ lệnh, cuối cùng binh sĩ thủ thành đành chậm rãi gật đầu. Cuối cùng cũng tới. Cẩn Ngôn Công Công cười nói. Cẩn Uy Công Công thần sắc trịnh trọng, rốt cuộc có chỗ nào không đúng? Cẩn Ngôn Công Công không hiểu, có gì không đúng? Ta và ngươi đều không giết chết Cẩn Ngôn, như vậy ai giết hắn? Trong Thiên Khải thành này, liệu có phải còn một thế lực mà chúng ta không nhận ra không? Cẩn Uy Công Công hỏi. Dưới Thiên Khải thành. Tiêu Lăng Trần ngáp một cái, đúng là kém xa tưởng tượng của ta, còn tưởng sẽ có một trận đánh công thành oanh oanh liệt liệt cơ chứ. Đây là cửa Thiên Khải thành khó công phá nhất ư? Diệp Thiếu Ưng cau mày, hai vạn đại quân ép thẳng Thiên Khải nhưng cuối cùng kẻ ngăn cản chúng ta chỉ là chút binh sĩ thủ thành. Cấm quân đâu? Vương Ly Thiên quân đâu? Thiên Cơ Nổ đội đâu? Cho dù Lê Trường Thanh không phải tướng tài nhưng cũng không phải tên ngốc. Thế này là sao? Tiêu Lăng Trần quay đầu lại nói, ngươi sợ trong đó có bẫy. Đã từng có chuyện như vậy, mở to cửa thành chờ quân địch vào thành rồi chém thủ lĩnh để ép lui binh. Trong một trận tử chiến không chút hy vọng thì đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Diệp Thiếu Ưng chậm rãi nói. Không loại trừ trường hợp họ định làm vậy. Thế nhưng cửa thành đã mở, chẳng lẽ chúng ta lại sợ đầu sợ đuôi? Tiêu Lăng Trần đột nhiên vung roi ngựa phóng về phía cửa thành, giết chết thủ lĩnh. Bản vương đang ở đây, đầu cũng đang trên cổ, muốn lấy thì đến đây. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 374, chó cùng rứt dậu. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ ngồi trong sân từ từ uống trà, có lẽ trong Thiên Khải thành bây giờ, hắn là người bình tĩnh nhất, vì tất cả mọi thứ đều trong khống chế của hắn. 20 vạn đại quân ép thẳng tới Thiên Khải, cho dù bọn họ đi nhanh hơn nữa, đi cả ngày cả đêm không nghỉ, cũng không thể âm thầm không chút tiếng động như vậy. Ngăn cản tất cả tin tức được trình lên trong quân đội, giết hết những người đưa tin, trải đường cho bọn chúng tiến vào Thiên Khải. Bọn chúng nên cảm ơn ta mới phải. Tiêu Vũ mỉm cười đặt bình trà xuống, đi, chúng ta tới Bình Thanh Điện. Long Tà nhíu mày một cái, điện hạ định tự đặt mình vào chỗ chết ư? Không chết được. Bọn chúng cầm cuộn sách Long Phong tới, tự nhận mình là chính thống nên đương nhiên phải kế vị theo cách thông thường, giết chúng ta chính là mưu phản. Tiêu Vũ đứng dậy, nhìn người áo đen. Huống chi muốn giết ta cũng chẳng dễ thế đâu. Long Tà gật đầu, bước kế tiếp nên làm thế nào? Tiêu Vũ ngẩng đầu lên nhìn trời, bảo hai vị tướng quân kia chuẩn bị đi, đại chiến sắp tới, không ai đoán được kết cục, chỉ có thể dốc toàn lực đánh một trận. Lan Gia quân công chiếm Thiên Khải. Hai quân thượng hạ của Bắc Ly tập kết cứu viện. Trong vở kịch mà Tiêu Vũ đã bố trí sẽ có rất nhiều người phải chôn thây trong trận chiến lần này, mà hôm nay, ít nhất có một người phải chết. Minh Đức Đế. Chỉ khi hắn chết, Tiêu Vũ mới có thể leo lên đế vị. Tiêu Lăng Trần cưỡi ngựa chậm rãi sánh vai với Diệp Hiếu Ưng đi trên con đường của Thiên Khải Thành. Hắn nhìn con đường rộng rãi xung quanh, mỉm cười nói. Năm xưa mỗi lần phụ soái chiến thắng trở về đều cưỡi ngựa đi trên con đường này. Người ven đường đều quỳ xuống hành lễ, ánh mắt đầy sùng bái. Thế nhưng bây giờ ánh mắt họ nhìn lên chỉ có sợ hãi. Diệp Thiếu Ưng thở dài. Rất nhiều người đã thay đổi, tòa thành này cũng không còn là Thiên Khải Thành khi xưa nữa. Tiêu Lăng Trần vung trường thương, toàn quân nghe lệnh, không được lạm sát dân chúng trong thành. Ai trái lệnh, chém. Bây giờ đi đâu? Diệp Khiếu Ân hỏi. Tiêu Lăng Trần quay đầu ngựa, đi Thái Miếu. Khâm Thiên Giám. Trên danh nghĩa bọn họ là tổ chức tiên đoán cho Bắc Ly, ngoại trừ tế lễ. Quan trọng cần lộ diện, đại đa số thời điểm chỉ xem ánh sao trên trời, ghi chép tin tượng. Thế nhưng ai cũng biết nơi này có vài vị thiên sư cảnh giới cao thâm, mấy người bọn họ hợp lực thậm chí có thể thông thiên cải địa. Quốc sư, ngài có tính toán gì không? Tạ Tuyên hỏi. Quốc sư cười một tiếng, thuận theo thiên mệnh. Thiên mệnh sẽ đứng về phía ai? Tạ Tuyên lại hỏi. Rất nhiều năm trước, nó từng đứng về phía Lan Gia Vương, nhưng chính hắn đã bỏ qua. Tề Thiên Trần vẫy nhẹ phất trần, đi ra ngoài. Cho dù là tiên nhân giáng thế cũng chẳng cản được 20 vạn hùng binh. Bên ngoài Bình Thanh Điện, Minh Đức Đế được Lê Trường Thanh đỡ ra ngoài. Dưới đại điện, tất cả cấm quân đã tụ tập, thân binh Hổ Bí Lan đứng cuối cùng, ngăn trước mặt Minh Đức Đế. Đại Tổng quản Cẩn Tuyên, Tổng quản trưởng Hương Cẩn Tiên, La Nguyệt Hầu, Bạch Vương Tiêu Sùng, Vĩnh An Vương Tiêu Sách cùng với Xích Vương Tiêu Vũ dẫn theo người hầu của họ đang chờ ngoài điện. 20 vạn đại quân sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy? Minh Đức Đế im lặng một lúc lâu rồi chỉ hỏi một câu. Không ai trả lời được hắn. Lê Trường Thanh đã đổ mồ hôi khắp người, hắn thân là thống lĩnh cấm quân, quản lý quân sự trong hoàng thành. 20 vạn đại quân áp sát vốn nên có tin tức của quân đội đưa lên liên tục, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Là Lăng Trần dẫn binh nhà. Im lặng một lúc, Minh Đức Đế lại hỏi. Lê Trường Thanh gật đầu, thư vâng, nhưng đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng đi cùng hắn. Lăng Trần là đứa bé lương thiện, cũng như phụ thân của hắn. Ít nhất Thiên Khải Thành sẽ không bị tổn thương. Minh Đức Đế lạnh nhạt nói. Truyền lệnh xuống, không cần mâu thuẫn vô vị, chúng ta chờ hắn ở đây. Bệ hạ. Lê Trường Thanh vội vàng la lên, thần đã đưa tin cho Vương Ly Thiên Quân và hai vị tướng quân khác. Chỉ cần chúng ta phòng thủ ở cửa cung, chờ bọn họ trở lại. 20 vạn đại quân, ngươi lấy gì mà thủ? Minh Đức Đế ho khan. Những người bên dưới đều là tướng tài của Bắc Ly ta, ngươi muốn bọn họ chết trong chiến tranh vô nghĩa hay sao? Vô nghĩa? Tiêu Sùng hạ giọng lặp lại. Tiêu Vũ lặng lẽ mỉm cười. Tiêu Sách im lặng không nói gì. Ngoài Thái Miếu, Tiêu Lăng Trần lập tức xoay mình xuống ngựa, đi vào trong. Diệp Khiếu Ưng ở ngoài cùng quân đội bảo vệ, chỉ có hoàng tộc họ Tiêu mới được đi vào trong Thái Miếu. Tiêu Lăng Trần đi vào, một ông lão đang ngồi đó, thấy Tiêu Lăng Trần, thần sắc thoáng chút kinh ngạc. Thái thúc gia, đã nhiều năm không gặp. Tiêu Lăng Trần cúi đầu cười nói. Ông lão đã rất già, thậm chí muốn đứng lên cũng rất vất vả. Hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, chậm rãi nói, Lăng. Lăng Trần. Là ta, Thái thúc gia. Tiêu Lăng Trần cung kính trả lời. Ông lão trong năm Thái Miếu chính là người lớn tuổi nhất trong hoàng tộc họ Tiêu, ngay cả Minh Đức Đế cũng phải gọi ông là thúc gia. Năm xưa ông ta đã từng tham gia dẹp loạn hoạn quan, trải qua bao sóng gió, nhưng bây giờ chỉ lẳng lặng canh giữ trong Thái Miếu, quan sát phong vân biến ảo ngoài miếu. Thái thúc gia đi tới, ngươi về rồi, tốt quá, tốt quá. Thái thúc gia thật sự cảm thấy vậy sao? Tiêu Lăng Trần ngẩng đầu lên nhìn những cái tên trên bảng hiệu, từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn không thấy tấm của phụ thân mình. Thái thúc gia có vẻ nhận ra tâm tư của hắn, thở dài, Nhược Phong bị xử mưu phản, Thái Miếu sẽ không thờ phụng tên của hắn. Ngày mai sẽ có. Tiêu Lăng Trần giơ tay, Thái thúc gia, phiền ngài cho ta một nén hương. Thái thúc gia châm hương đưa tới. Tiêu Lăng Trần nhận lấy, lại những bài vị kia một cái, liệt tổ liệt tông trên trời, Lăng Trần trở lại lần này muốn thay hoàng tộc họ Tiêu chúng ta bình định phản loạn, dựng lại kỷ cương hoàng tộc. Sau khi nói xong xoay người, bước nhanh ra ngoài. Vào thành, vào Thái Miếu, lạy liệt tổ liệt tông rồi mới chạy tới Bình Thanh Điện. Nhanh chóng như sấm chớp. Nhưng khi hắn ra khỏi Thái Miếu, lại thấy trên mái hiên đối diện có một người đang đứng. Toàn thân mặc đạo bào thiên sư, tay cầm phát trần màu trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Khâm Thiên Giám, Tề Thiên Trần. Rút đao. Diệp Khiếu Ưng gầm lên một tiếng, tất cả tướng sĩ lập tức rút đao, bọn họ thúc ngựa đi tới bên cạnh Tiêu Lăng Trần. Trong thiên hạ không ai đối đầu được với 20 vạn đại quân, nhưng lại có người có thể lấy đầu kẻ khác giữa 20 vạn đại quân. Cẩn thận! Diệp Thiếu Ưng quát khẽ một tiếng. Tiêu Lăng Trần ngẩng đầu lên nhìn Tề Thiên Trần, cười nói, khi ta còn bé thiên sư rất thương ta. Không sao, ông ấy sẽ không giết ta. Tề Thiên Trần cũng mỉm cười cúi đầu nói, cách biệt đã nhiều năm, tiểu hữu vẫn khỏe chứ? Không khỏe, ăn không được, ngủ không tốt. Tiêu Lăng Trần lắc đầu, cho tới khi bước chân vào Thiên Khải Thành mới thấy tốt hơn. Có gì tốt? Tề Thiên Trần lại hỏi. Có thể giết người mà mình muốn giết, rất tốt. Tiêu Lăng Trần cao giọng đáp. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org Chương 375, Vấn Đỉnh Cửu Ngũ. Tề Thiên Trần dùng tay vuốt nhẹ chòm râu của mình. Diệp Thiếu Ưng giơ tay đặt lên chuôi đao, chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào. Ngươi rất giống với phụ thân ngươi, nhưng phụ thân ngươi sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tề Thiên Trần chậm rãi nói. Tiêu Lăng Trần ngạo nghễ nói, bởi vì khi phụ thân ta gặp chuyện đó, người đã không còn trẻ. Mà ta, còn rất trẻ. Ta có thể phạm sai lầm. Tiêu Lăng Trần đột nhiên vung roi ngựa, phóng thẳng tới, chẳng hề lo lắng Tề. Thiên Trần sẽ đột ngột xuất thủ. Tề Thiên Trần khẽ thở dài, xoay người bỏ đi. Thời khắc này dáng vẻ Tiêu Lăng Trần khi phóng ngựa tại Thiên Khải chẳng khác nào Lang Gia Vương tái hiện nơi trần thế. Những nơi hắn đi qua đều bộc lộ khí thế sắc bén khó tả, mọi người chỉ có thể lui bước nhường đường. Diệp Thiếu Ưng phóng ngựa đuổi theo, nhìn bóng lưng Tề Thiên Trần ở phía xa, lẩm bẩm, ta cũng không nhìn thấu nổi tòa Thiên Khải thành này. Cẩn Uy và Cẩn Ngôn Công Công cũng đã xuất hiện bên cạnh Thái Miếu. Cẩn Uy Công Công thở phào nhẹ nhõm, ta cứ tưởng quốc sư sẽ xuất thủ. Quốc sư và Lang Gia Vương từng là bạn cũ, lần này rốt cuộc hắn đứng về phía ai, e rằng còn chưa biết được. Cẩn Ngôn Công Công xoay người. Trước Bình Thanh Điện, Minh Đức Đế nhẹ nhàng gọi một tiếng, Lão Lục. Tiêu Sắc xoay người, Phụ Hoàng. Ngươi và lập tức lớn lên bên nhau từ nhỏ, đến lúc đó xin dùng đại nghĩa khuyên hắn. Hoàng tộc họ Tiêu không thể nội đấu, ân oán trong thế hệ của Trẫm và Nhược Phong nên kết thúc ở đây. Minh Đức Đế nói. Lê Trường Thanh vội vàng la lên, bệ hạ, không thể như vậy. Tiêu Sắc lắc đầu, Lăng Trần tới là vì đại thống, không phải vì phản loạn, xin Phụ Hoàng yên tâm. Đại thống. Lê Trường Thanh thầm suy nghĩ, sao gặp chuyện này mọi người đều phát điên vậy? Tiêu Lăng Trần con trai của kẻ mưu phản dẫn quân chiếm Thiên Khải, sao ngược lại thành đại thống? Hắn lau mồ hôi, Vĩnh An Vương Hồ. Đồ rồi, kẻ đó sao lại là đại thống được? Tiêu Sùng im lặng không nói gì, hắn nhìn Tiêu Sắc nhưng phát hiện vẻ mặt hắn không như đùa giỡn. Tiêu Vũ trong lòng hơi động, liếc sang phía Tiêu Sắc, thầm nghĩ, nghe những lời này của Tiêu Sắc, chẳng lẽ hắn biết chuyện cuộn sách Long Phong? Chắc việc này cũng có mưu đồ của Tiêu Sắc, e rằng tiếp theo sẽ không đơn giản. Đại thống à! Minh Đức Đế nói một lời đầy ẩn ý ngoài cửa cung, Tiêu Lăng Trần dẫn đại quân chạy tới. Lê Trường Thanh cao giọng quát, toàn quân phòng bị. Minh Đức Đế lại dùng giọng còn cao hơn hắn hét lớn, mở cửa cung. Bệ hạ! Lê Trường Thanh vội vàng la lên. Đâu cần những tổn thất vô nghĩa, ta chờ hắn ở đây. Minh Đức Đế nghiêm mặt nói. Trong lúc nói chuyện, cửa cung đã mở. Tiên Hồng Giáp, Huyết Long Thương. Nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp đỏ tươi, tay cầm trường thương cưỡi ngựa đi vào. Khoảnh khắc đó, Minh Đức Đế như chứng kiến Lang Gia Vương năm xưa thúc ngựa vào cung. Giống quá! Minh Đức Đế cảm thán. Lê Trường Thanh đột nhiên đứng dậy rút đao bên hông ra. Bệ hạ có đức với quân, nhưng quân cũng có chí đền nợ nước. Ta theo bệ hạ đã 17 năm, không thể trơ mắt nhìn bệ hạ bị nghịch thần làm hại được. Ta xung phong làm gương cho binh sĩ, chấn chinh uy phong quân vương. Trường Thanh. Minh Đức Đế giơ tay ngăn cản nhưng đã thấy Lê Trường Thanh cầm kiếm xông thẳng về phía Tiêu Lăng Trần. Hắn phóng xuống bậc thang, xoay người lên ngựa, phẫn nộ quát, loạn thần tặc tử. Cấm quân và Hổ Bí Lan đều đặt tay lên chuôi đao, rục rịch muốn xuất kích. Tuy Minh Đức Đế không hạ lệnh nhưng thống soái của họ đã một mình một đao xông trận, không lý nào bọn họ lại ngồi yên không để ý tới. Lan Nguyệt Hầu không nhận được cảm thán, Lê thống lĩnh xuất thân thế gia quân ngũ, bầu máu nóng trên người hắn không kém gì các vị đời trước. Lê Trường Thanh thúc ngựa chạy tới cạnh Tiêu Lăng Trần, vung đao chém thẳng xuống. Tiêu Lăng Trần nhảy lên một cái, giơ huyết long thương lên, xuất thương đánh văng trường đao của Lê Trường Thanh. Hắn nhanh chóng trở lại ngựa nhưng không ham chiến, thúc một cái vào bụng ngựa tiếp tục phi về phía trước. Lê Trường Thanh đang định truy kích, lại nghe sau lưng vang lên tiếng gầm giận dữ. Hắn xoay người, hai thanh trọng đao đã bổ xuống. Lê Trường Thanh thân là thống lĩnh cấm quân, đương nhiên võ nghệ bất phàm, nhưng giơ đao đối mặt với song đao bá đạo lẫm liệt này, lại bị chấn tới mức hổ khẩu đau âm ỉ. Diệp Thiếu Ưng. Lê Trường Thanh phẫn nộ quát. Lê thống lĩnh. Diệp Thiếu Ưng quát khẽ một tiếng, múa song đao. Ai cũng biết hai vị cao thủ lợi hại nhất bên cạnh Minh Đức Đế là Đại Tổng quản Cẩn Tuyên và Quốc sư Tề Thiên Trần. Lê Trường Thanh không tính là lợi hại. Song đao của Diệp Thiếu Ưng nhanh chóng đè ép khí thế của Lê Trường Thanh xuống. Loạn thần tặc tử, dám mưu đồ phản nghịch như vậy. Diệp Thiếu Ưng, ngươi không thấy thẹn với lòng tin của bệ hạ đối với ngươi à? Lê Trường Thanh quát. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu muốn trách mắng gì ta thì thắng ta đã rồi nói. Diệp Thiếu Ưng xuất đao hất văng Lê Trường Thanh. Chi viện Lê thống lĩnh. Đột nhiên có một hổ bí lan quát lớn. Tất cả binh lính cấm quân và hổ bí lan cùng rút đao ra. Tổ tiên của bọn họ chết trước Bình Thanh Điện để giúp Minh Đức Đế, đây không phải đau khổ mà là vinh quang. Thế nhưng đột nhiên có tiếng gót sắt vang lên như sấm rền. Tiếp đó Tiêu Lăng Trần, Diệp Thiếu Ưng, Lan Gia Quân đã bước chân vào trong cung. Ba người dẫn đầu, một người cầm trường thương, một người cầm hai thanh đoản thương, một người đeo một cây trường cung. Vương Phách Xuyên, Tiếu Trảm Giang và Tiết Đoạn Vân. Tam thần tướng của Trung quân Bắc Ly ngày trước. Theo sau bọn họ là binh sĩ như nước thủy triều, bao vây lấy hổ bí lan và cấm quân chặt như nêm cối. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao Minh Đức Đế lại bảo bọn họ đừng chống cự. Trước lực lượng tuyệt đối, có khi lực lượng tinh thần cũng mất đi tác dụng. Áo giáp của Lê Trường Thanh bể nát, trường đao rời tay, ngã gục dưới đất. Diệp Thiếu Ưng thu hồi song đao, ngồi trên lưng ngựa đưa mắt nhìn xuống, trước mặt Lan Gia Quân, lòng trung thành của ngươi không đáng nhắc tới. Cấm quân và hổ bí lan cũng do dự, khi binh đã bao vây lấy họ, chỉ cần Diệp Thiếu Ưng ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ bị đạp thành thịt nát. Cuối cùng Tiêu Lăng Trần cũng phi ngựa tới Bình Thanh Điện. Hắn tung người xuống ngựa, đạp từng bậc thang bước lên trên. Diệp Thiếu Ưng không đi theo, chỉ có một phó quan đi theo bên cạnh hắn. Hắn chậm rãi đi lên bên trên, áo giáp mài vào nhau phát ra tiếng kim loại ken két. Tiêu Sùng bước lên trước một bước, đặt tay lên trường kiếm bên hông. Sùng Nhi. Minh Đức Đế gọi một tiếng. Tiêu Sùng lắc đầu một cái, quay sang phía Tiêu Lăng Trần, đi tới đó thôi. Tiêu Lăng Trần lại thật sự dừng bước. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Sùng, Sùng Hoàng Huynh, ngươi nhìn được rồi. Chẳng qua không ngờ, sau khi mắt sáng lại thấy ngươi khởi binh phản loạn. Tiêu Lăng Trần xoay người nhìn về phía xa, ta không khởi binh phản loạn, ta chỉ trở về nhà của mình. Trong cửa cung xa xa, lại có một đội nhân mã đi vào. Bọn họ cưỡi ngựa trắng, mặc giáp trắng, trán đeo vải trắng. Bắc Ly chỉ có một nhánh quân có trang phục như vậy. Vương quân Thủ Lăng. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 376, Hoàng tộc họ Tiêu ta. Vương quân Thủ Lăng phần lớn là những binh sĩ thân cận nhất với Tiên Hoàng, sau khi Tiên Hoàng qua đời lại tiếp tục Thủ Lăng tận trung. Cho nên trong quân đội Bắc Ly, họ luôn được mọi người tôn kính. Còn đi trước dẫn vương quân Thủ Lăng tiến vào, là ba người đã lâu không lộ diện. Ngũ đại tổng quản tiền nhiệm, tổng quản trưởng Ấn Trọc Tâm Công Công, tổng quản trưởng Kiếm Trọc Sâm Công Công và tổng quản trưởng Sách Trọc Lạc Công Công. Bọn họ mặc mãn bào bằng gấm ngày trước, thúc ngựa đi đầu, trực tiếp xuyên qua Lan Gia Quân và cấm quân chạy thẳng tới Bình Thanh Điện mà không bị ai ngăn cản. Tiêu Vũ cười một tiếng, hạ giọng lẩm bẩm, đến màn cuối rồi. Ba người các ngươi. Tiêu Sùng ấn trường kiếm bên hông cao mày nhìn bọn họ, tới đây có chuyện gì? Trọng tổ triều cương. Trọc Tâm Công Công ghìm cương ngựa đứng lại, cao giọng nói. Hôm nay đúng là không yên ổn. Tiêu Sách thở dài rút thanh vô cực côn ra đi tới bên cạnh Tiêu Sùng, mấy kẻ sắp xuống lỗ rồi còn không chịu an phận. Ba người Trọc Tâm Công Công lập tức xoay người xuống ngựa. Trọc Tâm lấy từ trong tay áo ra cuộn sách Long Phong, giơ lên cao, ta có cuộn sách Long Phong trên tay, Tiên Hoàng đích thân viết. Minh Đức Đế ho nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, thần sắc dửng dửng. Thế nhưng những lời này đối với những người khác lại chẳng khác nào sét đánh bên tai. Trước cửa cung, toàn quân yên lặng, ngay cả Lê Trường Thanh đang trọng thương ngã quy trên mặt đất cũng trợn tròn hai mắt nhìn cuộn sách Long Phong trong tay Trọc Tâm Công Công. Năm xưa Thái An đế lưu lại hai cuộn sách Long Phong, đúng là có một cuộn không rõ tung tích. Không ngờ lại nằm trong tay Trọc Tâm Công Công. Trọc Tâm Công Công nhanh chóng bước lên bậc thang, tay nâng cao cuộn sách Long Phong. Cuộn sách Long Phong của Tiên Hoàng đang ở đây, còn không mau quỳ xuống. Quỳ. Diệp Thiếu Ưng gầm lên một tiếng. Lan Gia Quân đồng loạt quỳ xuống. Vương Quân Thủ Lăng cũng quỳ xuống. Cấm Quân và Hổ Bí Lan lại do dự đứng yên tại chỗ, không ai biết nên làm gì. Cầm một cuộn sách niêm phong mà muốn ta quỳ ư? Lan Nguyệt Hầu cười lạnh nói, Trọc Tâm Công Công, ngươi kém xa sư huynh của ngươi. Trong cuộn sách Long Phong của Tiên Hoàng viết tên Lan Gia Vương Tiêu Nhược Phong, Minh Đức Đế, Tiêu Nhược Cẩn Ngỗ ngược đoạt vị, năm xưa cưỡng ép Lan Gia Vương xé bỏ cuộn sách Long Phong, cuối cùng leo lên ngôi vị hoàng đế. Ngũ đại tổng quản chúng ta tuân theo. Hoàng lệnh, bao năm qua nhịn nhục, cuối cùng tìm được cuộn sách Long Phong này, trọng tổ triều cương, chấn chỉnh đại thống của hoàng tộc họ. Tiêu, nghênh đón con trai Lan Gia Vương là Tiêu Lăng Trần trở về Thiên Khải, phế Minh Đức Đế, lập Tân Hoàng. Trọc Tâm bị Tiêu Sùng và Tiêu Sách chặn đường bèn dừng bước cao giọt hô. Tên hoạn quan khốn kiếp, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Năm đó Lan Gia Vương thúc chính miệng nói tên phụ hoàng của ta ngay trước mặt mọi người, có chỗ nào bức bách? Nếu thật sự là bức bách, vì sao năm xưa ngủ? Đại tổng quản các ngươi lại ngồi yên không chịu hành động. Tiêu Sùng cả giận nói. Minh Đức Đế nhẹ giọng gọi, Sùng Nhi đừng vội, để hắn nói tiếp đi. Hôm nay cuộn sách Long Phong đang ở đây, trên đó có ấn ngọc tỷ, Tiên Hoàng đích thân viết, há lại là giả. Trọc Tâm nghiêm mặt nói, Ngũ Đại Tổng Quản. Chúng ta nhận Long Ân của Tiên Hoàng, hôm nay phải vạch trần cho thiên hạ cùng thấy. Phòng bì. Diệp Hiếu Ưng như đáp lại lời Trọc Tâm, cao giọng quát một tiếng. Lan Gia Quân lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị như lúc nào cũng có thể ra tay huyết tẩy hoàng cung. Có thể thuận lý thành chương kế nhiệm đại thống cũng có thể máu chảy thành sông thay đổi triều đại. Có lẽ người khác sẽ để ý tới khác biệt trong chuyện này nhưng Diệp Hiếu Ưng thì không. Chỉ cần bên trên có chút gì đó khác thường, hắn sẽ mang binh tiến vào, quét sạch tất cả chướng ngại. Công công. Một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên. Trọc Tâm Công Công quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Lăng Trần đang đứng cách đó không xa. Vị Lan Gia Vương hiện tại có vóc dáng giống Tiêu. Nhược Phong tới 8 phần, cũng là đại thống chân chính trong miệng hắn. Hắn vội vàng cúi người hành lễ, Lan Gia Vương điện hạ. Công công tới đây là để giúp ta lên ngôi đại bảo à? Tiêu Lăng Trần hỏi. Đúng vậy. Trọc Tâm Công Công ngẩng đầu lên. Cuộn sách Long Phong đang ở đây, xin Lan Gia Vương điện hạ đích thân tuyên bố ai mới thật là đại thống của họ Tiêu, chủ nhân chân chính của Bắc Ly. Tiêu Lăng Trần gật đầu quay lại nhìn mọi người, chư quân có muốn ta mở cuộn sách này không? Xin Lan Gia Vương điện hạ đích thân mở cuộn sách Long Phong. Các tướng sĩ hô to. Chư quân có nguyện giúp ta leo lên hoàng vị, xưng đế Bắc Ly? Tiêu Lăng Trần lại hỏi. Xin Lan Gia Vương điện hạ lập tức kế vị. Xưng đế Bắc Ly. Các tướng sĩ lại hô to. Các tướng sĩ, các ngươi nguyện theo hoàng kỳ của Bắc Ly hay theo quân kỳ của Lan Gia Quân ta? Tiêu Lăng Trần lại hỏi lần ba. Lần này không có tiếng hô nào đáp lại, bởi vì các tướng sĩ đều đang do dự. Thậm chí bọn họ không hiểu suy nghĩ trong lòng Tiêu Lăng Trần rốt cuộc ra sao. Tiết Đoạn Vân lặng lẽ lấy trường thương ở phía sau ra. Tiêu Lăng Trần xoay người, nhìn Trọc Tâm Công Công, ba vị công công có đồng ý để Lăng Trần mở ra tại đây không? Kính mời vương gia. Trọc Tâm Công Công cao giọng nói. Chỉ cần Tiêu Lăng Trần cầm lấy cuộn sách Long Phong, chỉ cần hắn đọc tên cha hắn, như vậy chuyện hôm nay không còn đường xoay chuyển. Tiêu Lăng Trần sẽ kế thừa đại thống. Còn bọn họ cũng thoát thân khỏi hoàng lăng kia nhờ vào công lao lần này và hứa hẹn với Diệp Hiếu Ưng. Kính mời vương gia. Hai vị công công Trọc Sâm và Trọc Lạc đồng thời quỳ xuống đất. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Trần chậm rãi đi về phía trước. Tiêu Sùng đã chuẩn bị rút kiếm, nhất nộ bạc kiếm của hắn học được từ Nộ Kiếm Tiên, hắn có lòng tin khi mình không cố kỳ tính mạng xuất kiếm chém đứt cuộn sách Long Phong thành hai nửa. Nhưng ngay khi hắn đang chuẩn bị đứng dậy lại cảm thấy một luồng lực lượng cường đại truyền tới từ sau lưng, mạnh mẽ ép hắn xuống. Có người đang ngăn cản hắn. Nhưng luồng lực lượng kia quá mạnh mẽ, hắn thậm chí không thể rút kiếm nổi chứ đừng nói xoay người, cho nên không cách nào biết rốt cuộc lúc này ai đang ngăn cản hắn. Tiêu Lăng Trần đi tới trước mặt Trọc Tâm Công Công, nhẹ nhàng cầm cuộn sách lên. Ba lão tổng quản hé môi cười nhạt. Minh Đức Đế rãi nhắm hai mắt lại. Hai mắt Tiêu Vũ bừng sáng, hắn đang chờ chính thời khắc này, thời khắc thiên hạ thật sự hỗn loạn. La Nguyệt Hầu đột nhiên đặt tay lên trường đao bên hông. Cẩn Tuyên Công Công giơ tay lên, Cẩn Tiên Công Công như phát hiện ra điều gì, ánh mắt đầy kinh ngạc. Tiêu Sắc vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt lúc bình thường, tựa như chẳng hề kinh ngạc cũng chẳng hề sợ hãi đối với mọi chuyện xảy ra trước mặt. Tiêu Lăng Trần chậm rãi mở cuộn sách ra, đọc lướt qua rồi mỉm cười nhưng không mở miệng đọc lên, mà tiếp đó là một lần, hai lần, ba lần. Xé tan cuộn sách đó thành từng mảnh. Hệt như phụ thân hắn đã làm trước cửa Bình Thanh Điện năm xưa, trước mặt bao người, trước ánh mắt vạn phần kinh ngạc của tất cả, xé cuộn sách Long Phong thành từng mảnh nhỏ. Hắn vứt cái lõi gỗ của cuộn sách xuống đất, chỉ vào Trọc Tâm Công Công gầm lên phẫn nộ, âm thanh vang vọng khắp cung điện, hoàng tộc họ Tiêu ta tung. Hoành giữa ngọn lửa chiến tranh suốt 40 năm mới khai quốc, truyền đời đến nay đã 123 năm, vận nước hưng thịnh, vạn quốc quỳ bái. Đại thống của hoàng tộc họ Tiêu tá lại để một tên hoạn quan như ngươi chỉ định. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 377, thiếu niên nên như vậy. Toàn bộ cung điện lập tức yên tĩnh. Sắc mặt mỗi người đều đầy những ẩn ý nhưng chỉ trong chớp mắt thoáng qua. Khoảnh khắc kế tiếp, Trọc Tâm Công Công đột nhiên nhảy từ dưới đất lên xuất chưởng đánh về phía Tiêu Lăng Trần. Hắn không kịp suy nghĩ cẩn thận thâm ý trong lời nói của Tiêu Lăng Trần, nhưng có một điểm có thể xác nhận, chuyện này hoàn toàn không giống với kế hoạch của bọn họ. Bây giờ, Tiêu Lăng Trần đã phá hủy cuộn sách Long Phong, căn bản không định kế vị. Phá! Tiết Đoạn Vân gầm lên một tiếng, một mũi tên xé gió bắn ra, nhắm thẳng vào sau lưng Trọc Tâm Công Công. Nhưng tên đến chẳng kịp, huống chi hai vị tổng quản Trọc Sâm và Trọc Lạc đã đồng thời đánh về phía Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đã rút trường kiếm, nghịch thần, đáng chém. Dừng tay! Tiêu Sắc vội la lên, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngay cả hắn cũng không kịp chuẩn bị. Một mình Tiêu Lăng Trần đương nhiên không địch nổi ba vị tổng quản tiền nhiệm. Khi hắn bước từng bậc thang đi lên, còn có một hộ vệ. Một thanh trường côn vung ra từ tay gã hộ vệ, phối hợp với cây quạt xếp và mũi tên đánh về. Phía ba vị tổng quản. Cuối cùng một đòn hợp kích của ba người Trọc Tâm rơi vào khoảng không. Hộ vệ kéo cổ áo của Tiêu Lăng Trần, nhanh chóng lui về phía sau ba trượng. Hắn tháo giáp che mặt ra, hất nhẹ đầu một cái, một mái tóc bạc xõa ra phía sau. Bách Hiểu Đường, Cơ Tuyết. Tiêu Lăng Trần thở hổn hển, đa tạ Cơ cô nương. Cơ Tuyết cầm côn chỉ ba lão thái giám, ba vị công công, các ngươi đã không còn đường lui. Biến cố chợt đến rồi chợt đi. Bây giờ những người trong điện, Minh Đức Đế mở mắt, thần sắc bình tĩnh. La Nguyệt Hầu nhếch môi mỉm cười, tay đặt lên chuôi đao cũng đã buông. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt nhìn nhau một cái, chuẩn bị ra tay chế ngự. Ba lão thái giám. Tiêu Sùng vẫn cau mày không biết tiếp theo nên ứng phó ra sao. Tiêu Vũ hơi nhướng mày, mí mắt giật giật. Cách Thiên Khải thành 500 dặm. Thượng tướng quân Bắc Ly, Trình Lạc Anh dẫn theo quân đội của hắn chạy băng băng về phía trước. Thượng quân của Bắc Ly được tôn là Phong Quân, nổi tiếng nhanh chóng như gió. Thiên quân vạn mã phóng như điên như dại, mắt thấy tòa thành uy chấn thiên hạ đã ngay trước mặt. Nhưng đội quân này lại đột nhiên dừng lại. Trình Lạc Anh ngồi trong xe ngựa mở mắt, vén rèm xe lên. Sao lại dừng? Khởi bẩm tướng quân, trinh thám nói phía trước có quân đội. Phó tướng đáp. Quân đội? Là hạ quân của Trần Khuy Đích đến hội hợp à? Đáng lẽ tốc độ của hắn chậm hơn một chút mới đúng chứ? Trình Lạc Anh cao mày. Không phải hạ quân của Trần Khuy Đích. Một trinh thám mặc quần áo đen vội vội vàng vàng lao tới, là Vương Ly Thiên Quân thủ vệ Thiên Khải Thành. Vương Ly Thiên Quân. Trình Lạc Anh cao mày, theo mưu tính của Xích Vương, đáng lẽ bây giờ bọn họ đã chạy tới Thiên Khải quyết chiến với Lan Gia Quân mới đúng. Để ta tới xem thử. Trình Lạc Anh bước ra khỏi xe ngựa, tung người lên ngựa, chạy về phía trước đại quân. Chỉ thấy trước mặt có tận hai vạn đại quân, ai nấy cưỡi ngựa tốt giả bắt, mặc khôi giáp trường thương được thiên thiết thành tiến cống, người người dùng thiết giáp che mặt, sâm nghiêm mà uy vũ. Đây chính là Vương Ly Thiên Quân trực thuộc Hoàng đế Bệ Hạ. Cầm đầu là một bộ áo lục hết sức nổi bật, chính là con gái của Diệp Thiếu Ưng, Diệp Nhược Y. Chẳng lẽ Diệp Thiếu Ưng phát giác? Trình Lạc Anh kinh ngạc, định thúc ngựa tới hỏi. Lại thấy Diệp Nhược Y đột nhiên ngửa mặt lên trời cao giọng quát, chuẩn bị nỏ. Sau lưng cô, mấy ngàn binh lính dùng nỏ ngắm thẳng phía trước. Vương Ly Thiên Quân, thiên cơ nổ trận. Trình Lạc Anh vội vàng ghìm cương ngựa, hắn cách Diệp Nhược Y khá xa, chỉ có thể thấy thoáng thoáng một bóng người nhưng không cách nào nói chuyện, còn đối phương có vẻ không định nói chuyện với mình. Nhưng với quân lực thượng quân của hắn, chỉ 2 vạn Vương Ly Thiên Quân, cho dù trang bị có hoàn mỹ tới mức nào đi nữa, cho dù thiên cơ nổ trận khiến người ta đau đầu đến đâu đi nữa, quân của hắn vẫn có thể xé tan họ thành thịt nát như gió cuốn mây tan. Song nếu làm vậy hắn sẽ tổn thất không ít binh lực. Hơn nữa hắn dùng danh nghĩa cứu giúp triều đình chạy tới Thiên Khải, nếu giết Vương Ly Thiên Quân, vậy hắn mới là quân phản loạn. Diệp Thiếu Ưng đúng là tên cáo già. Rốt cuộc hắn dùng cách gì mà điều được Vương Ly Thiên Quân tới? Trình Lạc Anh tức giận mắng. Phó quan hỏi, tiếp theo phải làm gì? Chờ tin thôi. Trình Lạc Anh quay đầu ngựa trở về. Diệp Nhược Y thấy Trình Lạc Anh đã đi xa, khẽ cười một tiếng, chắc bây giờ Trình Thúc Thúc đang thầm mắng phụ thân ta. Nhưng chắc hắn cũng không ngờ thật ra mình đã mắng sai người. Có lúc đi theo một người quá lợi hại, mưu sĩ ta đây lại thành ra dư thừa. Bàn cờ này đánh rất lớn, nhưng ai là người chơi cờ còn chưa có kết quả đâu. Thiên Khải Thành. Trong hoàng cung, trước Bình Thanh Điện. Lại có một người xuyên qua Lan Gia quân hạ xuống trước mặt mọi người. Tổng quản trưởng kiếm, Cẩn Uy. Cẩn Ngôn đâu? Trọc Tâm Công Công hỏi. Chạy rồi. Cẩn Uy Công Công lạnh nhạt nói. Cẩn Tiên Công Công kinh ngạc bước lên hỏi, Cẩn Uy, ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi à? Tâm nguyện của sư phụ năm xưa. Ngươi quên, Cẩn Uy lại không quên. Cẩn Uy chậm rãi rút uy nhãn kiếm ra, chỉ thẳng vào Tiêu Lăng Trần. Chỉ không ngờ cuối cùng chúng ta lại nương nhờ một tên rác rưởi. Tiêu Lăng Trần cười lạnh một tiếng, rác rưởi. Năm xưa các ngươi vì lợi ích riêng của mình, lợi dụng quân uy và lòng dân của phụ soái ta, để người về phía ngôi vị hoàng đế, khiến cho vua tôi bất hòa, triều đình loạn. Lạc. Cuối cùng phụ soái của ta tự vẫn vì đại nghĩa, ngươi còn muốn ta giúp ngươi dỡ lại trò cũ à? Trên cuộn sách vốn viết tên Lan Gia Vương, hắn nên làm hoàng đế. Cẩn Uy Công Công trầm giọng nói. Nực cười, chỉ nghe nói có người muốn làm hoàng đế, chưa từng nghe có người nhất định phải làm hoàng đế. Phụ soái của ta không thích vị trí đó nên người không làm, ngươi làm gì được nào? Ta cũng không làm đấy, ngươi làm gì được nào? Tiêu Lăng Trần bước lên trước, mấy tên thái giám còn muốn khuấy động phong vẫn tới mức nào? Ta tới Thiên Khải chỉ. Là để giết người, Trọc Thanh đã chết, đám người các ngươi cũng nên chết đi. Tướng quân, chúng ta làm gì đây? Thiên phu trưởng của Diệp Tự Doanh thúc ngựa đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Ưng. Diệp Thiếu Ưng sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Thiên phu trưởng thấy vẻ mặt của hắn, không dám hỏi nhiều, chậm rãi lui xuống. Đại ca, Lăng Trần đã làm chuyện hắn muốn làm, cục diện bây giờ rối như tơ vò. Tiếp theo chúng ta nên ứng phó ra sao? Vương Phách Xuyên hạ giọng hỏi Tiết Đoạn Vân. Tiếu Trảm Giang quay đầu sang nhìn Diệp Thiếu Ưng, hạ giọng nói, sắc mặt của Kim Giáp tướng quân đang rất khó coi, nếu lát nữa hắn nổi giận e rằng sẽ là kết cục không tốt. Thật sự không được thì cứu Lăng Trần ra rồi bỏ chạy, cùng lắm thì lại phiêu bạt trên biển. Tiết Đoạn Vân thở dài, chẳng có cách nào, im lặng xem tình hình thôi. Có nghĩ nhiều hơn nữa cuối cùng cũng chẳng tránh được chuyện rút đao đánh một trận. Tiếu Trảm Giang gãi đầu một cái, đi theo hai vị vương gia, vì sao cả hai đều giảng đạo lý như vậy? Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện .org. Chương 378, trận chiến không thể tránh khỏi. Trước Bình Thanh Điện, một bên là Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn, Kim Y. La Nguyệt Hầu, Vĩnh An Vương Tiêu Sắc, Bạch Vương Tiêu Sùng, Xích Vương Tiêu Vũ, Lan Gia Vương Tiêu Lăng Trần, Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên, Tổng Quản Trưởng Hương Cẩn Tiên, Truyền Nhân Tâm Kiếm Lôi Vô Kiệt, Đường Chủ Bách Hiểu Đường Cơ Tuyết, người thần bí áo đen đi theo Tiêu Vũ. Còn một bên là 3 vị công công trong số ngũ đại tổng quản tiền nhiệm, Trọc Tâm, Trọc Sâm, và Trọc Lạc, cùng với Cẩn Uy. Bởi vì Tiêu Lăng Trần đột nhiên xé bỏ cuộn sách, chửi mắng bọn họ mà tạo thành 2 phe đối lập. nhưng thực lực chân chính lại là ở dưới Bình Thanh Điện. Thiên quân vạn mã của Lan Gia Quân. Nhưng Diệp Thiếu Ưng vẫn không nói gì, tuổi tác Tiêu Lăng Trần còn nhỏ, mấy ngày nay tuy được các tướng sĩ ủng hộ nhưng dù sao cũng là nhờ Vinh Quang Công Công Tiêu Nhược Phong. Dẫu sao thống lĩnh chân chính của Lan Gia Quân vẫn là vị tướng quân giáp vàng với uy danh cực lớn trong quân ngũ này. Nhưng sắc mặt hắn vẫn âm trầm, không chút tình cảm. Vương quân Thủ Lăng lại do dự, nhưng bọn họ đến phần nhiều là đại biểu cho hoàng quyền, chiến lực chân chính của họ thì chỉ cần Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc, một thanh kiếm và một cây côn đã đủ giết bọn họ không còn manh giáp. Trọc Tâm thở dài, kém có một chiêu mà thua cả bàn cờ. Đặt cược lên người ta, vốn chính là sai lầm. Tiêu Lăng Trần ngạo nghễ nói, suy nghĩ trong lòng của hoàng tộc họ Tiêu ta, nào phải thứ ngươi tùy ý suy đoán. Ta tên Trọc Tâm nhưng lại không nhìn thấu tâm can kẻ khác, là sai lầm của ta. Trọc Tâm ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Trần. Nhưng dù thế nào, tới cuối cùng vẫn phải đánh một trận. Ngươi không có cơ hội. Tiêu Sắc lạnh lùng nói. Cơ hội, dẫu sao cũng phải thử mới biết được. Ta đã rất già, già tới mức có thể thấy cái chết của mình, nhưng ta không muốn chết trong hoàng lăng như vậy. Giọng nói già nua của Trọc Tâm bỗng trở nên sáng sủa. Hắn đột nhiên quát lớn, giết Minh Đức Đế. Cẩn Uy là người đầu tiên rút kiếm, xông thẳng về phía Minh Đức Đế. Cẩn Tiên cũng rút kiếm của hắn ra, trên thân kiếm sương khí lẫm liệt, khi những người khác còn chưa kịp phản ứng lại đã tiến tới đón đầu uyên nhãn kiếm của Cẩn Uy. Trong ngũ đại tổng quản, hai người bọn họ đều dùng kiếm, một người là tổng quản trưởng kiếm, dùng kiếm làm tên, một người khác từng là Phong Tuyết kiếm danh chấn giang hồ. Chuyện suy đoán xem trong hai người kiếm thuật của ai lợi hại hơn vẫn luôn là đề tài được mọi người trong Thiên Khải Thành ưa chuộng. Còn hôm nay, cuối cùng vấn đề này cũng sắp nghênh đón đáp án. Cẩn Uy, cần gì phải vậy? Cẩn Tiên Công Công lắc đầu nói. Tự tại có gông xiềng, tiêu giao mặt ta đi. Nếu có thể, ai lại thích gông xiềng kia chứ? Cẩn Uy Công Công giơ tay gạt nhẹ lên thân kiếm, toàn bộ phù triện trên kiếm rơi xuống đất. Thanh kiếm bầu bạn với hoàng đế khai quốc của Bắc Ly, tung hoành sát phạt nơi xa trường, rốt cuộc cũng cởi hết cấm chế. Oan hồn lệ khí trên kiếm đã không thể đè ép. Ánh mắt Cẩn Uy đầy vẻ hung dữ, tổng quản trưởng kiếm được tôn là có thể dùng sức tự tại đoạt mạng Tiêu Dao, rốt cuộc dưới một kiếm này đã lên tới. Tiêu Dao thiên cảnh. Cùng đường mạc lộ, nhưng không gông xiềng. Một kiếm đầy sương lạnh của Cẩn Tiên Công Công có thể ép được luồng lệ khí đó xuống không? Còn bên kia, ba vị công công cùng tung người nhảy lên, nhưng lại nhắm vào Tiêu Lăng Trần. Đây mới là mục tiêu thực sự của bọn họ. Phía trước Minh Đức Đế có hai trong ngũ đại tổng quản, một vị La Nguyệt Hầu, ba vị vương gia thân mang tuyệt kỹ, truyền nhân tâm kiếm Lôi Vô Kiệt, còn có người áo đen thần bí. Bọn họ muốn phá vòng vây. Gần như không thể. Còn giờ khắc này, chỉ có một mình Cơ Tuyết ngăn bên cạnh Tiêu Lăng Trần. Ba vị công công cùng vung phất trần trong tay. Phất trần lập tức dựng đứng, như tiếng chim kêu khi bay lượn. Sát khí ngất trời. Tiêu Vũ ở bên cạnh quan chiến sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, cho dù trên người đại gia Trường Ám Hà Tô Xương Hà cũng không có sát khí đáng sợ đến vậy. Ba vị công công lặng lẽ ở trong hoàng lăng nhiều năm, quả nhiên công phu đã sớm đạt tới cảnh giới thượng tầng trong Tiêu Dao thiên cảnh. Cơ Tuyết cắn răng, nhấc vân khởi côn trong tay, lại thấy có một cây côn xuất hiện sau lưng cô, gần như nâng lên cùng lúc với cô. Tiêu Sắc đã nhận ra dự định của ba vị lão tổng quản này từ sớm, nhanh chóng lao tới bên cạnh Tiêu Lăng Trần. Đương nhiên, cùng lao lên với hắn còn một bộ áo đỏ. Tâm kiếm. Ngàn vạn. Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng. Tiêu Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài, vì sao các ngươi không tin ta cũng là cao thủ, lại vội vàng tới bảo vệ ta như vậy? Đừng nói đùa nữa. Tiêu Sắc quát khẽ một tiếng, bọn họ có thể giết chúng ta thật đấy. Phất trần của Trọc Tâm Công Công cuốn lấy tâm kiếm của Lôi Vô Kiệt, lập tức đè ép ngàn vạn ánh kiếm xuống. Phất trần của Trọc Sâm Công Công và Trọc Lạc Công Công chia ra cuốn lấy trường côn của Tiêu Sắc và Cơ Tuyết. Tâm niệm vô cực, phá pháp vạn thiên. Trọc Tâm Công Công đột nhiên giơ một ngón tay về phía Tiêu Lăng Trần. Chỉ pháp này có tên là phá khung. Đây là chỉ pháp nổi tiếng của nội cung Bắc Ly. Chỉ có điều người tu luyện nếu không có 50 năm không lực căn bản không phát huy được uy lực của nó. Nhưng nếu có thể phát huy được uy lực của nó, như vậy chỉ. Pháp này cũng như tên, nhất chỉ phá thiên. Tiêu Lăng Trần trợn tròn hai mắt, giơ tay xuất chưởng, muốn ngăn cản một chỉ đó. Nhưng chỉ có Tiêu Sách biết, võ công của Tiêu Lăng Trần thật ra không quá tốt. Từ nhỏ hắn đã am hiểu công phu bắn cung cưỡi ngựa trong quân ngũ, còn khi tỉ thí với cao thủ tuyệt thế thì hắn vốn không phải đối thủ. Tiêu Sách lập tức ra quyết định, hắn vứt bỏ vô cực côn của mình, lắc người một cái, ngăn trước mặt Tiêu Lăng Trần. Đã trúng thẳng một chỉ phá khung này. Hắn lập tức cảm thấy một vị tanh ngọt dâng lên trong cổ họng. Cẩn Tuyên, đi. Minh Đức Đế quát khẽ. Cẩn Tuyên lại lắc đầu, nhưng thưa bệ hạ, bọn chúng có thể quay sang đối phó với ngài bất cứ lúc nào. Để ta. Tiêu Sùng đột nhiên nhảy tới, nhấc nộ bạc kiếm. Bên kia, Cẩn Uy Công Công và Cẩn Tiên Công Công đã đánh từ trong Bình Thanh Điện ra tới ngoài điện, lúc này trận đỏ kiếm đã hạ xuống trên tường hoàng cung. Hai người cầm kiếm hạ xuống đất. Kiếm của Cẩn Tiên Công Công đã gãy rơi xuống đất, ngón tay hắn còn mang một luồng khí lạnh nhàn nhạt. Cẩn Uy Công Công lại cắm kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói, nếu xếp theo kiếm pháp, ngươi thật sự hơn ta. Cẩn Tiên Công Công nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, gần như không đứng nổi. Thế nhưng trước ngực Cẩn Uy Công Công, một vết máu dần dần lan ra. Thần sắc của hắn hoàn toàn không có vẻ đau đớn. Rốt cuộc trước lúc chết cũng có thể đánh một trận toàn lực, đây là may mắn của ta. Có thể chết trên tay ngươi, ta không nuối tiếc. Vì sao? Cuối cùng Cẩn Tiên Công Công chỉ khó nhọc nói ra hai chữ. Cẩn Uy Công Công thở dài, nếu như không có sư phụ, ta đã chết từ hồi năm tuổi rồi. Ta muốn làm chút chuyện cho người. Cẩn Tiên Công Công lắc đầu một cái, không nói gì thêm. Cẩn Uy Công Công chống kiếm xuống đất, miễn cưỡng giữ cho mình đứng thẳng. Có một việc, trước khi chết ta phải nói cho ngươi. Việc gì? Người giết chết Cẩn Ngọc, không phải ta, cũng không phải Cẩn Ngôn. Chúng ta không có năng lực như vậy. Nói xong câu cuối cùng này, cuối cùng Cẩn Uy cũng nhắm hai mắt lại. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 379, quỳ gối cầu lui binh. Chỉ cần Tiêu Lăng Trần chết đi, như vậy Lan gia quân phía sau chắc chắn sẽ đại loạn. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản lửa giận của bọn họ sẽ không hề do dự sang bằng Bình Thanh Điện. Khi ấy, với năng lực của bọn họ, muốn trốn ra trong tình thế hỗn loạn đó cũng không phải không thể. Đây là suy nghĩ của ba vị thái giám lúc này. Thế nhưng thời khắc cuối cùng Tiêu Sách ngăn cản trước mặt Tiêu Lăng Trần, hắn cũng giơ một ngón tay. Có rất nhiều chỉ pháp nổi danh thiên hạ, tỉ như phá khung chỉ của ba lão thái giám này, tỉ như kinh thần chỉ của Lôi Gia Bảo, tỉ như nhất chỉ tam đạn của Đoàn Gia Trang. Nhưng Tiêu Sách chưa từng học bất cứ môn chỉ pháp nào. Bởi vì thứ hắn dùng không phải là chỉ pháp mà là côn pháp. Dùng ngón tay làm côn. Vẫn là vô cực đó. Tiêu Sách bị chấn lui ba bước. Trọc Tâm cũng bị chấn lui ba bước, vô cực côn bay ra từ phất trần của hắn. Tiêu Sùng xông tới, trường kiếm khờ một cái đã hất vô cực côn về. Tay Tiêu Sách. Hắn lại tung người lao tới trước mặt ba vị công công, xuất kiếm chém xuống. Toàn bộ động tác nối liền một mạch. Phá. Trọc Tâm Công Công dậm mạnh, đạp tan phiến đá dưới chân, phất trần quét qua, ngăn nộ kiếm của Tiêu Sùng. Tiêu Sách cầm lại côn, cũng lao ngay về phía trước. Hai vị hoàng tử tuyệt thế nhất của hoàng tộc họ Tiêu lần đầu tiên hợp lực xuất thủ. Còn Cơ Tuyết và Lôi Vô Kiệt cũng thoát khỏi áp chế của Trọc Sâm và Trọc Lạc, Vân Khởi Côn và Tâm Kiếm giao đấu với hai thanh phất trần bất phân cao thấp. Nếu xếp theo công lực thâm hậu, hai vị công công mạnh hơn bọn họ. Nhưng giờ khắc này khí thế của Cơ Tuyết và Lôi Vô Kiệt càng lúc càng mạnh, còn hai lão thái giám lại chỉ thấy tự ý của mình. Tự ý là một loại mùi vị, những người già thường ngửi được một mùi đặc biệt trên người mình, đó là mùi như tử thi thối rữa. Bọn họ rất ghét mùi đó, thậm chí cưỡng ép áp chế cái mùi này, nhưng giờ khắc này, tự ý của họ lại cực kỳ nồng nặc. Không còn hy vọng, đó là suy nghĩ cuối cùng của bọn họ. Cho dù chết, các ngươi cũng phải chết cùng ta. Trọc Tâm Công Công đột nhiên hét lớn, giơ cánh tay gầy quắt ra đánh về phía Tiêu Sách. Ánh lạnh lóe lên, một thanh cuồng đao đã rời vỏ, cuối cùng Lan Nguyệt Hầu cũng hành động. Tiêu Vũ nhướng mày, giơ nhẹ tay lên. Thân hình người áo đen bên cạnh hắn chợt lóe lên. Lan Nguyệt Hầu thu hồi trường đao, cái đầu của Trọc Sâm rơi lông lốc dưới đất. Tiêu Sách đâm một côn, trực tiếp xuyên thủng ngực Trọc Tâm. Còn người áo đen lại xuất chưởng. Đánh cho Trọc Lạc định tập kích Minh Đức Đế nát bấy hết xương cốt toàn thân, bay thẳng ra ngoài như con diều đứt dây. Cuối cùng ba vị tổng quản tì nhiệm chết sạch trước Bình Thanh Điện. Nhưng trận phản loạn này còn xa mới kết thúc. Sau một đợt sóng lắng xuống, lại là một làn tĩnh mịch khiến người ta không cách nào nín nhịn. Mọi người quay đầu nhìn sang phía Tiêu Lăng Trần, Tiêu Lăng Trần chỉ mỉm cười với Tiêu Sắc, không yên tâm về huynh đệ của ngươi à. Còn cố tình phái một cô nương xinh đẹp như vậy tới khuyên ta. Bên cạnh ngươi có quá nhiều người, ta sợ ngươi sẽ dao động. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói. Tiêu Lăng Trần lắc đầu một cái, đáng ra sẽ dao động, nhưng có cô nương xinh đẹp như vậy tới, có muốn dao động cũng chẳng nổi. Một thanh trường côn lập tức nâng lên, Cơ Tuyết lạnh lùng nói, nếu không phải giữ ngươi lại còn có tác dụng, riêng cái mồm này của ngươi đã đủ cho ta làm thịt giữa đường rồi. Ta có tác dụng á? Tiêu Lăng Trần cười khổ một tiếng, nếu ta có tác dụng, sao những người bên dưới còn rút đao ra? Hắn đang nói tới Lan Gia Quân bên dưới. Ba lão thái giám là người mưu tính tất cả mọi chuyện, nhưng bây giờ, người quyết định kết cục của ván cờ này đã không phải bọn họ mà là Lan Gia Quân bên dưới, là người thật sự nắm giữ Lan Gia Quân, Diệp Thiếu Ưng. Diệp Thiếu Ưng vẫn không nói một lời, khi Tiêu Lăng Trần lên trên điện, hắn không nói gì. Khi Tiêu Lăng Trần xé bỏ cuộn sách Long Phong, hắn cũng không nói gì. Bây giờ, Tiêu Lăng Trần và Tiêu Sắc giết chết ba trong ngũ đại tổng quản tiền nhiệm, hắn có tiếp tục giữ im lặng không? Diệp Thiếu Ưng đột nhiên ngửa đầu lên trời, hét một hồi dài. Tiếng gầm đó như tiếng ưng kêu, sắc bén mà đầy đe dọa, rất nhiều binh sĩ không nhịn được che kín lỗ tai. Nghe nói rất nhiều năm trước, khi còn trẻ. Diệp Thiếu Ưng cũng thích hét dài như vậy, nhiều lính địch nhát gan nghe tiếng hét dài của hắn thậm chí chân đứng không vững. Nhưng trong tiếng hét dài này lại có quá nhiều phẫn nộ và không cam lòng. Phẫn nộ và không cam lòng vì bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Hắn đem tất cả hy vọng ký thác lên người Tiêu Lăng Trần. Khác với đám người trọc tâm, hắn không ký thác giả tâm mà là không cam lòng của Lan Gia Quân năm xưa. Thảm rồi, chọc cho hắn phát điên rồi. Tiêu Lăng Trần lẩm bẩm. Tiêu Sách trầm giọng nói, với tính cách của Diệp Thiếu Ưng, có lẽ hắn sẽ thật sự dẫn quân xung phong. Lôi Vô Kiệt đột nhiên nói, nhưng Lan Gia Quân không phải quân đội của Diệp Thiếu Ưng. Tiêu Lăng Trần nhún vai, e rằng cũng không phải của ta. Tiêu Sách gật đầu một cái, nhưng là của đời trước chúng ta. Tiêu Sùng cau mày, với năng lực của chúng ta liệu giết được bao nhiêu người? Thật sự không được thì chúng ta lui về Thiên Kiếm Các. Sư phụ ngươi nộ kiếm tiên một kiếm ép lui một vạn đại quân Nam Quyết, tạo thành một thần thoại. Đám người chúng ta không quyết đoán như sư phụ ngươi, huống chi chúng ta đang đối mặt với 20 vạn đại quân, khéo chưa giết được bao nhiêu chúng ta đã bị đạp thành thịt nát rồi. Tiêu Sắc lắc đầu nói. Chúng ta ngăn hắn lại, ngươi dẫn phụ hoàng đi trước. Tiêu Sùng nói. Tiêu Sắc cười lạnh một tiếng, đi. Vừa lúc đó, Lôi Vô Kiệt đột nhiên bước từng bước xuống bậc thang, đi tới trước Thiên Quân Vạn Mã, cắm thanh trường kiếm trong tay xuống sàn nhà. Hắn ngẩng đầu lên, áo đỏ phất phới trong gió. Một người một kiếm, cản ngoài cửa cung. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên cao giọng quát, con trai của trụ quốc đại tướng quân trong bát trụ quốc Bắc Ly ngày trước, Lan Gia Quân Ngân Y Hầu, Lôi Mộng Sát. Ta, Lôi Vô Kiệt, cầu toàn quân lui binh. Trụ quốc đại tướng quân Lôi Mộng Sát, từng là nhân vật thần thoại trong quân ngũ Bắc Ly. Tiêu Lăng Trần cũng tung người nhảy lên, lao ra khỏi từ Bình Thanh Điện, cắm huyết long thương trong tay xuống đất. Bộ giáp đỏ tươi sánh vai với tấm áo đỏ của Lôi Vô Kiệt, con trai của đại đô hộ Bắc Ly ngày trước, thống soái Lan Gia Quân, Tiêu Nhược Phong. Ta Lan Gia Vương Tiêu Lăng Trần, cầu toàn quân lui binh. Tiêu Sắc giơ Vô Cực côn đập nát một loạt bậc thang trước Bình Thanh Điện. Hắn ngẩng đầu lên cất cao giọng nói, con trai Minh Đức Đế, học trò quân sự của Lan Gia Vương Tiêu Nhược Phong. Vĩnh An Vương Tiêu Sắc. Cầu, toàn quân lui binh. Hai người có địa vị nhất trong Lan Gia Quân ngày trước, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát. Bây giờ hai con trai và một học trò của hai người đang đứng trước mặt bọn họ, cầu Lan Gia Quân lui binh. Lý nào lại không lui? Nhưng bọn họ đều đã chết, Đại Đô Hộ Bắc Ly, Lan Gia Ngân Y Hầu đều đã chết. Chỉ còn lại mình Kim Giáp tướng quân ta. Cuối cùng Diệp Thiếu Ưng cũng mở miệng, hắn giơ tay rút song đao trên lưng. Minh Đức Đế nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài não nề. Hắn trầm giọng nói, Cẩn Tuyên. Có Cẩn Tuyên. Đại tổng quản Cẩn Tuyên cúi đầu nói. Tuyên chỉ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org Chương 380, lui binh khỏi Thiên Khải. Đại Tổng quản Cẩn Tuyên kinh ngạc, thánh chỉ ở đâu à? Minh Đức Đế lạnh nhạt nói, trẫm đọc, ngươi tuyên. Cẩn Tuyên vội vàng cúi đầu, tuân lệnh. Minh Đức Đế năm thứ 16, án mưu phản của Lan Gia Vương. Minh Đức Đế nhẹ giọng nói. Minh Đức Đế năm thứ 16, án mưu phản của Lan Gia Vương. Cẩn Tuyên nội công hùng hậu, cất cao giọng lặp lại. Mọi người ở đây không ai không nghe rõ, bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn Minh Đức Đế, không đoán nổi thời khắc này hắn định nói gì tiếp. Do trẫm phán đoán sai. Minh Đức Đế nói tiếp. Người xung quanh đều kinh hãi, ngay cả La Nguyệt Hầu cũng biến sắc, hoàng huynh, ngươi làm vậy là ban chiếu tự định tội. Quân thần sai chỗ, thiên tai khó lường, chính quyền nguy nan. Chỉ trong ba tình huống cực đoan này thì đế vương mới ban chiếu tự định tội, tự xét lại khuyết điểm để cảnh cáo thiên hạ. Nhưng khi ban chiếu tự định tội phải cực kỳ thận trọng, bởi vì sai lầm của đế vương sẽ bị người sau ghi vào sử. Sách không thiếu một chữ, cuối cùng lưu truyền thiên cổ. Từ khi Bắc Ly khai quốc tới giờ chưa từng có hoàng đế nào ban chiếu tự định tội. Đọc. Minh Đức Đế trầm giọng quát với Cẩn Tuyên đang sửng sốt. Cẩn Tuyên không dám do dự nữa, tiếp tục đọc theo, do trẫm phán đoán sai. Lan gia quân xôn xao kinh hãi. Diệp Khiếu Ưng buông đao xuống, cao mày. Lan gia vương Tiêu Nhược Phong vì dân vì nước, tận tâm tận lực, nhưng bị kẻ gian hãm lại. Hiện giờ kẻ gian đã đền tội, xóa tội án cũ. Ban cho hắn tước hiệu Đạt, được vào Thái Miếu, hương hỏa 10 năm không ngừng. Con trai Tiêu Lăng Trần kế thừa tước vị của cha, lập làm Lan Gia Vương, ban chức Tuyên Vũ tướng quân, có thể triệu tập lại binh sĩ cũ của. Lan Gia Quân, nằm ngoài Tam Quân, trực thuộc đế vương. Trẫm tin lời dèm pha, ngộ sát em trai, hối hận không thôi. Cứ ba ngày lại tới Thái Miếu thắp hương, đến chết mới thôi. Minh Đức Đế nói một câu, Cẩn Tuyên lại tuyên đọc một câu. Sau khi đọc xong chiếu chỉ luận tội này, Minh Đức Đế ho khan một tiếng, thân thể gầy gò lão đảo như muốn ngã, được Cẩn Tuyên đỡ lấy mới miễn cưỡng không đổ xuống. Dưới điện, toàn bộ Lan gia quân ngây dại. Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ cuối cùng Minh Đức Đế lại ban chiếu tự định tội, hơn nữa lại giải tội cho Lan gia vương. Cho nên trong lòng họ chỉ còn một câu hỏi. Trận chiến này, rốt cuộc là đánh nữa hay thôi? Tiêu Lăng Trần xoay người, quỳ sụp xuống đất, cao giọng nói. Thần, lĩnh chỉ. Chiếu chỉ tự định tội vốn là chiếu thư do bản thân ban cho người trong thiên hạ, có ai dám lĩnh chiếu thư như vậy? Tiêu Lăng Trần lại đứng dậy nhìn sang phía Lan Gia Quân, cao giọng nói. Phụ soái của ta, Lan Gia Vương Tiêu Nhược Phong, vì trừ loạn lạc trong nước nên tự bôi đen cầm tù bản thân. Trong đêm thiên khải thành loạn lạc là ta và phụ soái tự tay mưu tính. Phụ soái của ta mong nước nhà bình yên, từ bỏ vinh quang trên người, tự bôi đen bản thân cầm tù. Tới pháp trường lại tự vẫn để bình định thiên hạ. Các ngươi là binh lính theo sau ngựa của phụ soái ta, không lấy tướng quân làm gương, lại đấy binh binh tạo phản đánh đến hoàng thành, âm mưu làm loạn thiên hạ, có xứng với ba chữ Lan gia quân không? Tiêu Sắc ở bên cạnh lạnh lùng nói, chẳng phải ngươi dẫn bọn họ tới à? Tiêu Lăng Trần hạ giọng nói, nếu không làm vậy, mấy lão thái giám có tin tưởng ta không? Lôi Vô Kiệt cũng hạ giọng nói, đang lúc sinh tử tồn vong thế này mà các ngươi còn tâm tư oán trách lẫn nhau à? Đương nhiên Lan Gia Quân không nghe thấy mấy thì thầm oán hận đó, bọn họ chỉ nghe thấy chiếu thư tự định tội chưa từng thấy từ khi Bắc Ly khai quốc, cùng với tiếng quát lớn của Tiêu Lăng Trần. Tam thần tướng ngày trước không hề do dự đứng bên cạnh tiểu vương gia Tiêu Lăng Trần của bọn họ, lệnh cho thủ hạ có thể khống chế binh mã nhường đường cho cấm quân. Nhưng đại quân chân chính vẫn trong khống chế của Diệp Khiếu Ưng. Vị kim giáp tướng quân này hét dài một tiếng sau đó không phát ra bất cứ âm thanh nào khác. Một lúc lâu sau hắn mới quay đầu ngựa, chậm rãi đi về phía cửa cung. Đến tận lúc này hắn mới ngửa mặt lên trời nói một câu, đại tướng quân à, sao ngài lại không muốn làm hoàng đế đến vậy? Đáng tiếc, hắn nói rất nhỏ, những binh lý kia không dám lại gần hắn, cuối cùng không ai nghe thấy câu này. Đầu năm Minh Đức Đế thứ 22. Trận mưu phản kinh thiên được hậu thế gọi là Lan Gia binh biến cuối cùng kết thúc bằng việc kim giáp tướng quân Diệp Khiếu Ưng dẫn quân rời khỏi Thiên Khải Thành. Sau này sử sách ghi lại lời giải thích về sự kiện lần này là, ba vị lão tổng quản ngụy tạo cuộn sách Long Phong, xúi dục bộ hạ cũ trong Lan Gia quân khởi binh tạo phản, tiếp đó Lan Gia quân được Lan Gia vương Tiêu Lăng Trần dẫn dắt giết chết những kẻ phản bội, lấy công chuộc tội. Còn Minh Đức Đế rốt cuộc cũng chịu thừa nhận án mưu phản của Lan Gia vương năm xưa là sai lầm, cũng ban chiếu thư tự định tội. khôi phục danh cự cho Lan Gia Vương, hơn nữa tự trừng phạt bản thân. Nhưng Tiêu Lăng Trần nhanh chóng hiểu ra sai lầm của Minh Đức Đế cũng có nguyên nhân. Năm xưa Tiêu Nhược Phong bị kẻ gian lợi dụng, cố ý làm rất nhiều chuyện tự bôi đen ban thân. Đêm mà Thiên Khải thành đại loạn, cũng là do hắn mưu tính. Sách sử ghi lại kết cục là, án mưu phản của Lan Gia Vương được rửa sạch, ba vị lão tổng quản Trọc Tâm Trọc Lạc Trọc Sâm và tổng quản trưởng Kiếm Cẩn Quy bị diệt trừ tại chỗ. Tổng quản trưởng Ấn Cẩn Ngôn không rõ tung tích. Tiêu Lăng Trần kế nhiệm tước vị Lan Gia Vương, trưởng quản Lan Gia Quân. Trận phản loạn này có thanh thế cực lớn nhưng cuối cùng tính ra số người chết trận chỉ có hơn trăm, đúng là một chuyện kỳ lạ. Còn cuộn sách Long Phong thực ra là bản thật kia, bên trên viết tên ai, không còn người nào bàn luận nữa. Bất luận người khác nói ra sao, nó có hai cơ hội được công bố cho hậu thế nhưng đều bị hai đời Lan Gia Vương xé tan thành từng mảnh. Sau đó trong quán trà lưu truyền vài phiên bản, tỷ. Như trên cuộn sách Long Phong viết tên Tiêu Nhược Phong, hắn mới là đại thống chính thống, tỷ như trên đó thật ra không viết chữ nào, trước khi chết Thái An đế vốn không kịp viết chữ lên đó. Nhưng những câu chuyện đó cuối cùng chỉ là lời đồn mà thôi. Đương nhiên trong sách sử còn rất nhiều chuyện không nói rõ, khiến cho hậu thế không ngừng suy đoán. Tỷ như hai nhánh quân quan trọng khác của Bắc Ly lại chẳng chút động tĩnh nào trong lần phản loạn này. Tuy thực chất bọn họ ùn ùn kéo tới nhưng lại bị Vương Ly Thiên Quân vốn phải tranh phòng Thiên Khải ngăn cản. Vương Ly Thiên Quân như đã sớm nhận được tin, xuất quân theo hướng Bắc ngăn cản ở đó, không cho hai nhánh quân kia tiến thêm một bước. Dường như có một bàn tay vô hình thao túng mọi chuyện, khiến cho thế cục vốn hỗn loạn đột nhiên trở nên đơn giản sáng tỏ, còn bàn tay vô hình đó là ai, có lẽ bộ áo lục đó đại biểu cho điều gì. Mà một tháng sau, Diệp Thiếu Ưng đột nhiên cáo lão về quê, với tuổi tác của hắn mà cáo lão về quê đúng là quá sớm. Nhưng không ai đặt câu hỏi, dù sao đây cũng là kết cục tốt nhất. Còn có, Tiêu Lăng Trần vào cung một lần, trò chuyện với Minh Đức Đế cả đêm, không để người ngoài biết. Đồng thời, Thiên Khải Thành bắt đầu truy bắt dày đặc, ngoại trừ người mà đại lý tự phái ra, còn có người của Xích Vương Tiêu Vũ, Bạch Vương Tiêu Sùng, Vĩnh An Vương Tiêu Sắc, Lan Gia Vương Tiêu Lăng Trần. Bọn họ đều cho người đi tìm Cẩn Ngôn. Bởi vì trong tay hắn còn một cuộn sách đóng kín, trên đó viết vô số cái tên quyền quý. Không có những cái tên này thì Lan Gia Quân chẳng thể bước vào Thiên Khải Thành thuận lợi đến vậy.